Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 30, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Pơ rời đi, Vưu Hạ đóng lại cửa kính, đem trên khay trà bên trong nước trà chưa bị uống đổ vào trong bồn nước. Một bên giữa ly một bên hỏi, người cảm thấy như thế nào? Pơ người này đáng tin hay không? Ray gật đầu một cái, có thể thử tin một chút. Một khi Lin cùng Thiên bị tóm lấy do nguyên cứu chế tạo cuồng hóa nước thuốc, bọn họ sẽ ra sao? Ray bảo thủ nói, Thiên rất giàu hoạt, không nhất định có thể tóm gọn hắn, mà cung cấp nơi thí nghiệm là Lin nhất định sẽ bị lột đi tước vị. Vưu Hạ hơi mở to mắt, vậy ta không cần tìm cha của ngươi hợp tác bán lá trà sao? Kỳ thực nếu như không phải không có đường lui, hắn thật không muốn đi con đường bán trà này. Dù sao hắn đã từng từ chối thành chủ nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Lời nói ngạo mạn này, Ray mỉm cười nói, người cũng có thể thử một mình nuốt trọn khối thị trường này. Sau khi Lin rơi đài, Vưu Hạ suy tư 2 giây, lắc đầu một cái, vẫn là thôi đi, muốn là thật đem giá rẻ lá trà của ta bán trên thị trường, ta sợ sẽ bị thương nhân buôn trà tấn công, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ray dừng một chút liền nói một câu, còn có vị đại ma pháp sư kia. Vưu Hạ bật cười nói, vị ma pháp sư kia còn không biết ở nơi nào vui chơi đâu. Ray an tĩnh chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, hắn quay lại, nghe vậy, Vưu Hạ phản ứng đầu tiên là nhìn về phía cửa, nhưng mà bên ngoài trống rỗng không có một ai, nhưng hắn biết Ray tính cách không phải tùy tiện đùa giỡn. Liền hỏi, hắn ở đâu? Ray lắc lắc đầu, ta chỉ là trước đây không lâu cảm nhận được một năng lực cường đại ma pháp xuất hiện ở gần đây. Vưu Hạ đem lau khô ly thủy tinh bỏ vào trong tủ, đi đến trước quầy ngồi xuống trên ghế. Ngươi ở đây cũng có thể cảm nhận được sao? Ray, ừ, một tiếng, thấp giọng giải thích rõ, là chủng tộc thiên phú. Hắn nói tới chủng tộc hai chữ, Vưu Hạ liền nhớ tới Osertin từng nhắc qua. Ray trên người có cái nghe tới rất ngầu rồng địa ngục huyết thống. Hắn đang muốn hỏi một chút đối phương có biết hay không chính mình rồng địa ngục từ ai di truyền. Dương mắt lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc từ bên ngoài đường phố lao tới. Darren chạy lại thật nhanh bước lên bậc thềm, đẩy ra cửa kính hướng về phía trước quầy Vưu Hạ kích động nói to. Chấm, Vưu Hạ tiên sinh, ông Osertin trở lại. Tiệm chúng ta có thể buôn bán lại rồi. Thật sự quay về rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Sâu lười. 3. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 4. Cấm động. Yêu nghiệt này là của tôi. Darren dùng sức gật đầu. Ba chát hắc nói. Hắn là chớp mắt liền hiện ở trong nhà bếp của quán gà chiên. Darren còn chưa nói hết lời, Demi cũng thở hồng hộc từ cửa chen vào. Nhìn dáng dấp hai người bọn họ là cùng chạy tới. Chỉ có điều Demi không bằng Darren chạy nhanh. Ông Osertin, ở trong cửa hàng gọi 2 con gà chiên, 1 cái hamburger, 3 đôi cánh gà nướng. Còn có một ly lớn Coca-Cola. Demi khom lưng chống đỡ cái đùi lớn, đứt quãng nói, còn không có trả tiền. Ông Chát nghe nói hắn là thầy của ngài, cho hắn ghi giấy nợ. Ông Osertin còn nói, hắn ăn xong liền tới. Vưu Hạ nghe xong giờ khóc giờ cười. Hay lắm, quả thật là tính cách của kẻ tham ăn thiết lập không sai. Trực tiếp truyền tống xác định điểm ngay nhà bếp trong quán gà chiên. Vừa tới liền gọi nhiều đồ ăn như vậy, cũng không sợ đem bản thân no căng. Tuy rằng tâm lý oán thầm như thế, mà Vưu Hạ quanh thân trạng thái căng thẳng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nới lỏng không ít. Không quản thế nào, Osertin cuối cùng là trở lại. Đại ma pháp sư sắp về tới, trong lòng hắn cũng liền bình thường lại. Đóng cửa 2 ngày cửa hàng trà sữa rốt cục có thể lại mở bán kinh doanh rồi. Đã vậy thì, hai người các ngươi nhanh chóng đi vào chuẩn bị một chút, buổi chiều liền kinh doanh. Darren cùng Demi đồng thanh nói. Dạ, ông chủ. Osertin là khoảng 1 tiếng sau trở lại bên trong cửa hàng trà sữa. Lúc đó Rai đã bị Vu hạ lệnh cưỡng chế nằm trở lại trên giường tiếp tục dưỡng thương. Cửa hàng trà sữa một ngày nguyên liệu mới Darren cùng Demi cũng chuẩn bị gần xong. Vu hạ liền đem trước cửa bảng hiệu nhỏ lật thành. Đã mở, đồng thời rất nhanh nghênh đón ở gần đó một số khách nhân. Austin vào cửa liền hướng quầy pha chế mà tới. Hồ ly nhỏ, làm cho ta một ly. Liền nhiều thịt quả vải. Làm nhanh lên, hai ngày không uống được. Thèm chết ta rồi. Đã biết, lập tức có ngay. Demi vui sướng đáp, bị cái biệt hiệu mới. Hồ ly nhỏ, cũng không tức giận. Đại khái là thật sự kính trọng vị đại ma pháp sư này đi. Vưu hạ ngồi trên ghế salon nghĩ thầm. Ngày trước đó đi nơi nào? Đợi Austin ngồi xuống ghế salon sau đó. Vưu hạ tò mò dò hỏi. Austin cả người lười biếng co quắp ở trên ghế salon. Trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Người khẳng định không nghĩ tới là. Khà khà, ta đi một chuyến tới rừng rậm oánh đăng. Vưu hạ nhướng mày. Cái này thật không nghĩ tới. Ngài đi rừng rậm oánh đăng làm cái gì? Người nói xem làm gì? Đương nhiên là đem việc có cái chưa thành niên còn không biết ma pháp mộc tinh linh. Đang tại Lạc Tư Thành dựa vào buôn bán mà sống. Kết quả bị một cái bé nhỏ nhân tộc từ tước khi dễ nói cho vua tinh linh của các ngươi. Austin một bộ dạng hờ hững giọng điệu mà thuật lại. Vưu hạ nhưng thật ra lại kinh hãi. Austin sẽ chạy đi rừng rậm oánh đăng cáo trạng. Đây là Vưu hạ không nghĩ tới. Nhưng khi thật sự xảy ra, hắn lại cảm thấy theo tính cách của Austin làm ra việc này chẳng hề đáng ngạc nhiên. Hắn liền vội vàng hỏi. Vậy vua tinh linh, hắn phản ứng gì? Ta trước khi rời đi, đã từng cùng các trưởng lão thương nghị qua phái ai tới nơi này bao che cho ngươi. Vưu hạ, chờ đã. Sao lại như vậy tùy tiện? Thậm chí hắn còn không phải là tinh linh sống trong rừng rậm oánh đăng. Vị vua kia cũng quản sao? Phảng phất nhìn thấu tâm tư của Vưu hạ. Austin hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi vua tinh linh là kẻ cực kỳ bao che khuyết điểm. Không quản ngươi có đúng hay không tại rừng rậm oánh đăng lớn lên. Nói chung ngươi vẫn là mộc tinh linh. Vậy đều là hắn quản. Huống chi ngươi còn là chưa thành niên. Phải biết, à cảm ơn hồ ly nhỏ. Austin nhận lấy Demi mang tới ly trà sữa nhiều thịt quả vải. Dùng sức mà hút một ngụm lớn. Rột, thoải mái. Vưu hạ càng lưu ý đoạn hắn chưa nói xong. Phải biết cái gì? Phải biết, từ khi thánh chỉ có chuyện. Rừng rậm oánh đăng đã sắp 200 năm không có sinh mệnh mới ra đời. Thánh chỉ là gì vậy? Ta cũng không biết rõ cho lắm. Ta chỉ là cái nghèo nàn ông lão. Cùng Yolanda quan hệ dù có tốt, hắn cũng sẽ không nói cho ta liên quan đến mộc tinh linh các ngươi sinh sôi bí mật. Austin không giấu chút nào mà nói. Nói chung, ngươi chỉ cần biết là ngươi còn nhỏ. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ ngươi là được. Vưu hạ, mặc dù biết Austin là dựa theo mộc tinh linh tuổi tác đối xử với chính mình, mà rõ ràng đã thành niên 6 năm. Còn bị nhìn xem là trẻ con. Cái cảm giác này thật sự là quỷ dị. Austin vẫn đang truyền thụ quan niệm của hắn. Người giàu gì cũng là trên lục địa này thế hệ sau của chủng tộc viễn cổ. Nên Mac liền đi Mac. Ở bên ngoài bị một cái nhỏ bé tử tước bắt nạt chuyện này sao mà được. Vưu hạ khiêm tốn học hỏi. Đã biết, cảm ơn ngài nhắc nhở. Austin thấy thái độ hắn vậy rất hài lòng. Đầu nằm lên gối đệm ghế sofa nói. Đợi thêm chút thời gian đi. Ta đoán chừng không bao lâu nữa. Sẽ có thành niên mộc tinh linh qua tới chăm sóc ngươi. Thời điểm đó ta cũng có thể không cần dạy ma pháp cho ngươi. Nhắc đến ma pháp, Vưu hạ ngược lại nhớ tới. Đúng rồi thầy, ta đã học được hồi xuân ma pháp. Vậy sao? Dạ, ngài xem. Vưu hạ tiện tay tại trong bình hoa rút ra một nhánh héo úa nhất hoa hồng trắng. Thuần thục dùng một câu tiếng tinh linh cổ đem nó biến thành tươi mới hình dáng. Austin nhấc lên mí mắt, khích lệ nói. Không tồi, làm đến rất tốt. Hơn nữa hiện tại trong bình, hoa cũng không cần mỗi ngày thay đổi. Vưu hạ nở ra nụ cười nói. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta hiện tại có thể hay không học tập ma pháp mới? Austin gật gật đầu, liếc mắt nhìn bên ngoài dòng người chen chúc trên đường phố. Chậm chạp mà nói, chờ một chút, chờ gần tối lúc không có người. Ta sẽ dạy cho ngươi. Lần này học cái gì? Austin trầm tư chốc lát. Nói, nếu cái thứ nhất học là ma pháp sinh mệnh, vậy thứ hai liền củng cố ngươi đối với sinh mệnh nguyên tố khống chế. Sẽ học, sinh sôi ma pháp, chạng vạng, hoàng hôn từ từ bao trùm xuống. Trên kính nắng chiều yếu ớt chiếu màu hồng nhạt, cùng với Demi bật đèn điện công tắc. Tạch, một tiếng, ánh nắng chiều vết tích đột nhiên bị càng sáng ngời ánh đèn điện che giấu đi. Người trên đường phố đã giảm đi rất nhiều. Chỉ còn thưa thớt mấy cái người dân đang học theo trên đường tản bộ. Vưu Hạ cùng Austin đi tới trước cửa bồn hoa phía trước. Bên trong luống hoa mọc xanh biếc, cây non của hoa thu hút bướm theo gió đung đưa. Liền lấy chúng nó đến thử nghiệm đi. Austin nói, từ trong túi phải móc ra một căn pháp trượng gỗ cũ kỹ. Vưu Hạ hỏi, sinh sôi ma pháp rất khó sao? Còn phải dùng pháp trượng. Đối với tinh linh các ngươi thì không khó, nhưng đối với nhân tộc, cảm thụ sinh mệnh nguyên tố vẫn tương đối khó khăn. Austin giải thích, tiếp theo hắn nhấc lên pháp trượng chỉ về luống hoa bên trong một cây non. Nó bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được sinh trưởng rất cao. Trên cành biến lớn, mọc ra rất nhiều lá non. Cho dù làm tâm lý chuẩn bị, có thể tận mắt nhìn thấy thần kỳ biến hóa như vậy. Vưu Hạ trên cánh tay vẫn là nổi lên một trận da gà. Khi hắn cho là có thể sớm nhìn thấy loại hoa mà trò chơi xuất phẩm nở hoa thì cây phía trước đột nhiên đình chỉ sinh trưởng. Austin mỏi mệt thu hồi pháp trượng. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Muốn làm nó nở hoa, ta e sợ phải rót 2 ống ma pháp thuốc nước. Vưu Hạ, tiêu hao lớn như vậy sao? Austin nhíu nhíu mày. Không biết có phải ta nhận biết sai lầm hay không? Cây hoa này bên trong giống như còn ẩn chứa sinh mạng của nó. Vưu Hạ cúi người ngồi xổm xuống quan sát bụi cây thấp bé này mọc đầy xanh biếc lá cây. Thấy thế nào cũng chỉ là một gốc cây phổ thông thực vật. Được, đến lượt ngươi. Austin đem pháp trượng thu về. Dựa theo lúc trước ta đã dạy, ngươi thử một chút xem. Vưu Hạ ngẩng đầu lên. Thần chú niệm ra sao? Ngài dạy lại một lần cho ta đi. Ta lần đầu tiên thấy học tiếng tinh linh cổ mà gặp khó khăn tinh linh. Ti nói như vậy, mà Austin vẫn là chậm rãi rõ ràng lặp lại một lần thần chú. Vưu Hạ đem câu thần chú thuộc ở trong lòng. Mặc niệm mấy lần, chợt lần thứ hai nghiêm túc nhìn về cây phía trước. Nhàn nhạt ánh nắng chiều màu hồng chiếu ánh lên phiến lá hình dạng răng cưa. Trong gió thổi tới bùn đất cùng mùi cây cỏ, Vưu Hạ ôn hòa tâm tính, nỗ lực tìm về lần đầu lúc mà đối với Rai thi pháp bình thản trạng thái. Sau đó hắn thấp giọng tự nhiên nói ra một câu tiếng tinh linh cổ. Celeri incrementum, dứt câu, xung quanh rơi vào yên tĩnh, liền Austin đều nín thở, nhưng mà cũng không có hào quang giống như đặc hiệu xuất hiện. Ngay lúc Vưu Hạ cho là lần thử nghiệm thứ nhất thất bại, cây cành cùng phiến lá đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Trong chớp mắt, bành trướng thành một bụi cây cao bằng nửa người, trực tiếp đem cây con bên cạnh bao trùm. Cách chương